Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Bạn gái hợp đồng của sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi hoàn thành vòng khảo sát mức độ hài lòng của các cửa hàng trong năm, Hứa Chiêu Di cùng đồng nghiệp đang bàn bạc lịch trực Tết. Vừa bước vào văn phòng, cô lập tức cảm thấy không khí có gì đó là lạ. Buổi sáng còn rôm rả lắm mà, sao giờ lại im lặng đến thế? Bối Thi Nam ngồi ở bàn làm việc, nháy mắt ra hiệu cho cô, rồi len lén chỉ về hướng phòng làm việc của Lục Dĩ Ninh, mấp máy môi nhắc nhở. Nam thần về rồi đó. Lúc này, Đại Diêu đang đứng trong phòng Lục Dĩ Ninh để báo cáo công việc, lưng thẳng tắp, vẻ mặt phảng phất chút tự đắc. Thành tích đợt khuyến mãi Tết lần này quả thực quá xuất sắc, không chỉ vượt doanh thu cùng kỳ năm ngoái mà còn bỏ xa phần lớn đối thủ trong ngành. Trong đợt khuyến mãi Tết lần này, số lượng cửa hàng tham gia vượt xa kỳ lễ kỷ niệm trước đó, đặc biệt là với sự tham gia của siêu thị Greenfield, chi nhánh duy nhất toàn quốc cung cấp ưu đãi giảm giá, đã thu hút một lượng lớn khách hàng đến với trung tâm thương mại Liên Hoa của chúng ta. Đại Diêu đặc biệt khen ngợi đóng góp của Hứa Chiêu Di. Quản lý Hứa không chỉ thành công đàm phán với siêu thị Greenfield để thực hiện chương trình ưu đãi, mà còn xúc tiến được hoạt động liên kết khuyến mãi với khu ẩm thực tầng B1. Chỉ cần khách mua sắm ở Greenfield đạt mức chi tiêu nhất định, mang theo hóa đơn đến B2 dùng bữa là sẽ được giảm giá thêm. Chiến lược này triển khai vô cùng hiệu quả, giúp tăng doanh thu rõ rệt cho các quầy ăn nhanh. Có thể nói, quản lý Hứa đóng vai trò then chốt trong chiến dịch năm nay. Công lao không thể không kể đến. Lục Dĩ Ninh bỗng thấy buồn cười. Những con số này anh sớm đã nắm rõ. Thế mà Đại Diêu lại còn diễn lại một lượt trước mặt anh. Đúng là kiểu tâm tư của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết. Cũng có lúc anh thấy vui thay cho Hứa Chiêu Di, cái cô ngốc ấy, một tân binh chẳng có bối cảnh, cũng chẳng có năng lực xuất chúng mà lại được cấp trên đích thân ra mặt bênh vực, thậm chí còn sẵn sàng nhường hết công lao cho cô. Trong chốn công sở, chuyện này quả thật chẳng dễ gặp. Hứa Chiêu Di hoàn toàn không nhận ra rằng trong quá trình nỗ lực ấy, cô đã âm thầm thay đổi cách nhìn của Đại Diêu về mình. Đôi khi, một kết quả tốt đẹp chính là được tích lũy từ từng chút một như vậy. Lục Dĩ Ninh trông như tùy ý gật đầu, thuận nước đẩy thuyền nói với Đại Diêu. Được rồi, gọi Hứa Chiêu Di vào đi. Cứ thế, sau một tháng Lục Dĩ Ninh rời đi, Hứa Chiêu Di lại một lần nữa gặp anh. Cô ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh, cúi đầu hít thở thật sâu. Đúng lúc ấy, Lục Dĩ Ninh bỗng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhấn nhẹ điều khiển trong tay, rèm cửa từ từ buông xuống. Kéo rèm làm gì vậy? Hứa Chiêu Di bất giác nhìn anh, hơi khựng lại, trong lòng bất chợt có chút hồi hộp. Nhìn kỹ lại, cô ngạc nhiên phát hiện hình như anh gầy đi không ít. Chẳng lẽ mệt mỏi vì chuyện giường chiếu à? Nhìn gì đấy? Lục Dĩ Ninh bước vòng từ phía sau, nhẹ nhàng búng một cái vào trán cô. Úi á! Hứa Chiêu Di vừa xoa trán vừa ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Cả hai dường như đều không ý thức được rằng hành động này thực ra khá thân mật. Còn nhìn nữa à? Lục Dĩ Ninh ngồi trở lại ghế đối diện, khí thế của người ở vị trí thượng phong lập tức áp đảo, Hứa Chiêu Di thoát cái đã cụp lại. Không ạ, đau chết đi được. Lục Dĩ Ninh khẽ cười khẩy một tiếng, cảm thấy vẻ mặt cô lúc này thật ngốc nghếch. Biết tại sao tôi gọi cô vào không? Hứa Chiêu Di lắc đầu. Làm tốt lắm. Cảm ơn. Lục Dĩ Ninh hiếm khi mở miệng khen người khác, còn Hứa Chiêu Di thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời được anh chính thức khen ngợi. Nhưng trên gương mặt hai người lại chẳng có biểu cảm nào như đối phương mong đợi. Hứa Chiêu Di thậm chí còn có vẻ hơi lạnh nhạt, đến cả vẻ mặt đỏ bừng mà Lục Dĩ Ninh tưởng tượng cũng không xuất hiện. Cô chỉ khẽ nói một câu cảm ơn nhẹ như mây gió, thậm chí có chút bướng bỉnh, kiểu như không thèm để tâm đến lời khen của anh. Tôi đương nhiên biết mình làm rất tốt, không cần anh khen tôi cũng biết, cảm ơn. Cả bộ phận chúng tôi, vì sự kiện lần này mà tăng ca ngày đêm, ai cũng rất tuyệt, còn anh thì sao? Đến lúc mấu chốt lại chạy ra nước ngoài du sơn ngoạn thủy, như vậy là không được đâu nhá, tôi không cần lời khen của anh, cảm ơn. Ở trong lòng lầm bầm hết một tràng như thế, Hứa Chiêu Di ngồi thẳng lưng lên nói. Vậy Lục Tổng còn chuyện gì không hả? Không thì tôi đi đây. Khoan đã. Lục Dĩ Ninh khẽ ho một tiếng, trong lòng thầm chửi một câu. Hôm nay thật là quái lạ, Hứa Chiêu Di, cô nhóc thường ngày cứ hở ra là đỏ mặt, lại điềm nhiên như không, còn anh, người xưa nay mặt lạnh quanh năm như núi băng, vậy mà mặt lại hơi đỏ. Hứa Chiêu Di tò mò nhìn sang, chỉ thấy anh lấy từ dưới gầm bàn lên một chiếc túi màu xanh rồi đưa cho cô, ánh mắt thậm chí có chút né tránh. Tặng cô. Tặng tôi á? Ừ. Ồ, được. Nói là vậy, nhưng cả hai người chẳng ai nhúc nhích, chiếc túi màu xanh cứ thế nằm trơ vơ trên mặt bàn, sống hệt một đứa trẻ không ai thương, không ai đoái hoài. Không thích à? Chỉ cần liếc qua cái túi, không cần mở ra. Hứa Chiêu Di đã biết, đó là một chiếc Rolex. Làm trong ngành quản lý thương mại, sao có thể không dành về hàng hiệu chứ? Nhưng cô không dám nhìn kỹ. Món quà đắt tiền thế này, cô sao dám nhận chứ? Tại sao anh lại tặng cô món quà đắt đỏ như vậy? Annie có biết chuyện này không? Cứ nhận đi, là bà Lục bảo tôi mua đó. Lục Dĩ Ninh giải thích. Hứa Chiêu Di ồ một tiếng, ngay lập tức hiểu ra. Vậy thì thôi ạ, dù sao tôi cũng không phải bạn gái thật của anh, nhận món quà đắt tiền như vậy thật sự không thích hợp. Huống hồ đây là văn phòng, mang đi ra ngoài thế nào cũng bị đồng nghiệp thấy, như thế không hay lắm. Cô cứ nói là tôi mua để tặng Lý Tổng cũng được, cầm lấy đi. Lục Dĩ Ninh mở một tập tài liệu ra, ra hiệu không muốn tiếp tục dây dưa thêm. Tuy trong lòng Hứa Chiêu Di không muốn nhận, nhất là sau khi nghe lời giải thích đó, càng thấy chua chát. Nhưng cô cũng hiểu, những day dứt trong tình cảm vốn chỉ tồn tại khi hai người thực sự có tình cảm với nhau. Nếu ngay từ đầu đã là một cuộc giao dịch bằng tiền, thì nên nhẹ nhàng và vui vẻ mà tiếp nhận. Vì vậy cô cười cười, cầm món đồ lên rồi nói. Vậy thì cảm ơn anh. Nụ cười quá gượng gạo khiến Lục Dĩ Ninh cau mày. Cuối tuần này cô có rảnh không? Trước Tết đi ăn một bữa với bà Lục nhé. Xin lỗi, không rảnh đâu ạ. Hứa Chiêu Di từ chối không chút do dự. Lần này cô nói thật, không phải lấy cớ. Cuối tuần cô có hẹn đi dạo phố, ăn lẩu với Lâm Lâm và Đại Phi, ăn mừng Tết sớm và cũng là để tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc chăm chỉ, lịch đã kín hết rồi. Cả thứ bảy lẫn chủ nhật đều có việc à? Hứa Chiêu Di gật đầu. Vâng, tôi có hẹn tụ tập với bạn bè. Thật ra họ chỉ lên kế hoạch chơi bời một ngày, còn ngày kia cô muốn để dành cho riêng mình. Cô muốn một mình đi dạo khắp thành phố, nơi mình đã cực lực phấn đấu suốt 2 năm qua, ngồi ở quán cà phê nơi góc phố, lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian chỉ thuộc về mình. Vài hôm trước, cô bỗng nhận ra một điều, ai cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Cô không nhất thiết phải đồng ý, mỗi khi anh đưa ra lời mời, giữa họ là một thỏa thuận ngang hàng, cô cũng có quyền được từ chối. Cơn nghẹn trong ngực của Lục Dĩ Ninh cứ mắc kẹt không lên không xuống, khiến anh bức bối vô cùng. Đợi sau khi Hứa Chiêu Di rời khỏi văn phòng, anh giơ tay kéo lỏng cà vạt, nhịn không được mắng thầm một tiếng. Mẹ nó, hôm nay cô ấy làm sao thế chứ? Hứa Chiêu Di vừa rời khỏi văn phòng không bao lâu thì nhận được tin nhắn từ anh, tin nhắn cũng kỳ lạ. Là cái người bạn tên Đại Phi kìa. Ừ. Chúc cô chơi vui. Tôi nhất định sẽ chơi rất vui. Hứa Chiêu Di dĩ nhiên sẽ chơi rất vui rồi. Địa điểm là một sân thượng ngoài trời, chỉ cần mỗi người nộp 500.000 là có thể thỏa thích thưởng thức lẩu, bia, đồ nướng và các tiết mục biểu diễn của ban nhạc. Hôm đó, cô vô cùng vui vẻ. Cô mặc một chiếc áo len cashmere mềm mại, cổ cao màu trắng ngà, càng làm tôn làn da trắng nõn nà. Cô uống không ít rượu, hai má đỏ ửng, tay cầm chai bia, người thì dựa vào lan can, ngước nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Những bảng hiệu sáng đèn rực rỡ, ngập tràn không khí đón Tết. Những bảng hiệu sáng đèn rực rỡ, ngập tràn không khí đón Tết. Ngọn gió đêm nhẹ nhàng nâng mái tóc đen óng ả của cô lên, khiến cô có cảm giác được thả lỏng và tự do. Thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi cô mới lại được trải nghiệm. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Đêm hôm đó, bầu trời thật sự rất đẹp. Những năm nay, bận rộn giữa phố thị ồn ào náo nhiệt, Hứa Chiêu Di gần như chưa từng có một khoảnh khắc nào như đêm đó, lặng lẽ ngẩng đầu, nghiêm túc mà ngắm nhìn bầu trời đêm. Hóa ra, cô cũng có thể ngắm sao mà. Lâm Lâm, Đại Phi, hai người nhìn kia, nhiều sao quá, lấp lánh, đẹp thật đấy. Có gì đâu. Đại Phi vênh mặt. Ở quê mình còn đẹp hơn nhiều ấy chứ, hơn đứt cái thành phố này. Nghe cậu nói mà mình lại nhớ nhà rồi. Lâm Lâm dựa đầu vào vai Hứa Chiêu Di, giọng êm ái. Muốn lập tức mua vé tàu về luôn. Hứa Chiêu Di vòng tay ôm eo cô ấy, vừa ngước lên trời vừa lẩm bẩm. Nếu sao nháy mắt thêm 1.000 lần nữa, chắc bọn mình sẽ được về nhà rồi ha. Sau đó, bọn họ mỉm cười, cùng nhau nâng ly hướng về bầu trời. Nào, uống một ly, mừng cho một năm, cuối cùng cũng trôi qua suôn sẻ. Và cũng là cho năm mới, cho ước mơ, cho gia đình, cho tình bạn, cho phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Hứa Chiêu Di hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm, nâng ly rượu và thì thầm trong lòng. Cũng là vì mối tình đơn phương kia mãi mãi chẳng có kết quả. vì những năm tháng tuổi trẻ, nơi có cả những điều đẹp đẽ lẫn tiếc nuối. Cạn ly nào! Xin chào, 2024, tạm biệt nhé, 2023. Đêm 30 Tết, Lục Dĩ Ninh đưa Lục Mạn Thanh sang Mỹ, còn Hứa Chiêu Di xách hành lý lên tàu hỏa về Chiết Giang. Mùng 1 Tết trong nhóm công việc, đám Nịnh Hót xếp hàng gửi tin nhắn chúc Tết các lãnh đạo. Các lãnh đạo thì lần lượt phát lì xì cho mọi người, mà hào phóng nhất phải kể đến Lục Dĩ Ninh. Mỗi phong bao, trung bình cả triệu, phát liền 7-8 cái. Tối qua, Hứa Chiêu Di thức đêm đón giao thừa, đến 10 giờ sáng mới dậy. Vừa mở điện thoại ra thì sững sờ, lì xì đỏ đầy màn hình, mà đến một cọng lông cô cũng không cướp được. Cô nhắn riêng cho Lục Dĩ Ninh, ném qua một quả bom. Lãnh đạo, có phải anh phát nhầm số lì xì không vậy? Sao chẳng thấy cái nào của tôi thế? Nhắn xong là xong, Hứa Chiêu Di dậy rửa mặt trang điểm, thay đồ mới, rồi vui vẻ cùng ba mẹ ra ngoài đi chúc Tết họ hàng. Vừa ngồi vào ghế phụ cạnh Hứa Đại Dũng, tiếng thông báo tin nhắn ngân tinh một cái vang lên. Ngân hàng Chiêu Thương, kính gửi quý khách, tài khoản của quý khách đã nhận được một khoản chuyển khoản vào ngày 28 tháng 1, số tiền 8.888.888 đồng. Bên chuyển khoản, số dư hiện tại trong tài khoản là, nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng, Ngân hàng Công Thương. Chấm hỏi, thưởng cuối năm đặc biệt. Hứa Chiêu Di nghiến răng nhận lấy. Xuân sang vận tới, phúc khí ngập tràn, chúc sếp năm mới làm ăn phát đạt khắp bốn phương, tài lộc dồi dào đến ba dòng sông, đại phát đại lộc, tiền vô như nước nhé. Mãi đến tối, Lục Dĩ Ninh mới trả lời hai chữ, đồ ngốc. Năm sau, có ba chuyện lớn xảy ra. Một là bài hát của Đại Phi đột nhiên nổi như cồn, nổi tới mức nào ư, đến cả tiệm cắt tóc, quán cơm bình dân, siêu thị giá rẻ, ngoài đường, đâu đâu cũng phát bài, động xì đại xì ô ô ô của anh ấy, ngay cả Hứa Chiêu Di rảnh rỗi cũng lẩm nhẩm vài câu. Hai là chị Mễ được thăng chức làm trưởng bộ phận vận hành, đây là năm thứ 6 chị ấy ngồi lì ở vị trí quản lý, ai nấy đều mừng cho chị, bao gồm cả Hứa Chiêu Di. Ba là cửa hàng đầu tiên của Vu Hiểu Thấm khai trương, sự kiện này mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Ngày khai trương, truyền thông kéo đến đông nghịt, sau hạng A đến cắt băng Khánh Thành, trong trung tâm thương mại chen chúc chật như nêm. An Nhĩ lên sân khấu biểu diễn, màn vũ đạo kiểu nhóm nữ cực kỳ ấn tượng. Do sự kiện đó, doanh thu trong ngày cũng được kéo lên một cách rõ rệt. Hứa Chiêu Di biết Khúc Lâm Lâm thích An Nhĩ, nhân cơ hội này còn tranh thủ xin được một chữ ký cho cô nàng. Cũng trong ngày khai trương cửa hàng đầu tiên của Vu Hiểu Thấm, Lục Dĩ Ninh, người đã gần nửa tháng không xuất hiện, mới từ Mỹ chậm rãi quay về. Phần cuối cùng của sự kiện là chụp ảnh chung giữa các khách mời và truyền thông. Lục Dĩ Ninh và Vu Hiểu Thấm đứng ở vị trí trung tâm. Vốn dĩ, An Nhĩ với vai trò gương mặt đại diện, đáng lẽ phải đứng cạnh Vu Hiểu Thấm. Vậy mà cô ấy lại đứng cạnh Lục Dĩ Ninh, mỉm cười giơ tay tạo dáng chữ V. Trên sân khấu, trai xinh gái đẹp xếp hàng trông vô cùng mãn nhãn, bên dưới phóng viên thi nhau bấm máy, ánh đèn flash nháy liên tục. Bối Thi Nam nhìn chằm chằm lên sân khấu, tặc lưỡi rồi sờ cằm hỏi Hứa Chiêu Di. Bà bối à, cậu thấy nam thần với ai thì hợp đôi hơn? Hứa Chiêu Di đang vác máy quay ghi hình, thực sự suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Nếu chỉ xét về ngoại hình, có vẻ như Vu Hiểu Thấm hợp với anh hơn một chút. Nhưng thật ra cô lại thích An Nhĩ hơn, luôn cảm thấy An Nhĩ vừa hoạt bát vừa dễ thương, toát ra một kiểu năng lượng rất tích cực. Huống chi lúc nãy cô vừa đến xin chữ ký, An Nhĩ vậy mà còn nhớ cô, ký liền một lèo 7-8 tấm ảnh, còn bảo nếu chưa đủ thì cứ quay lại lấy thêm. Y như đang phát cải trắng ngoài chợ vậy, làm Hứa Chiêu Di phì cười luôn tại chỗ. Nghĩ kỹ lại thì cả Vu Hiểu Thấm lẫn An Nhĩ đều rất tốt, đều là những cô gái vừa xinh đẹp vừa rộng rãi, lại còn có sự nghiệp thành công. Hứa Chiêu Di bỗng thấy Lục Dĩ Ninh thật là đáng ghét, ngoài mặt thì dương cầu độc thân, vậy mà sau lưng lại dây dưa với cả hai người. An Nhĩ có biết chuyện anh từng thân mật mập mờ với Vu Hiểu Thấm trong quán bar không? Vu Hiểu Thấm có biết anh từng cùng An Nhĩ leo núi vào rừng ngắm sao không? Càng nghĩ càng thấy anh thật cặn bã. Lên xe rồi, cô cũng không thèm nói chuyện với anh. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Lục Mạn Thanh trở về nước, Hứa Chiêu Di đã hẹn đến thăm bà. Lục Dĩ Ninh vừa lái xe vừa liếc nhìn cô, suốt quãng đường cô cúi đầu ngắm nghía, nghịch mấy tấm ảnh ký tên kia mãi, rốt cuộc anh không nhịn được mà mở miệng. Mấy chữ ký rách rưới đó có gì mà hay ho chứ? Có chứ, vui mà. Hứa Chiêu Di không thèm ngẩng đầu lên đáp, nói xong cũng chẳng quan tâm anh nữa, tiếp tục nghịch mấy tấm ảnh rách rưới, khiến người khác tức chết. Cô đặt mấy tấm ảnh có chữ ký lên đầu gối, cẩn thận chụp vài tấm hình rồi đăng lên Facebook và Zalo, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Đồ thiểu năng. Lục Dĩ Ninh thầm đánh giá trong lòng, không chỉ hành động đi xin ảnh ký tên là thiểu năng, mà đi xin chữ ký của An Nhĩ, người như thế lại càng thiểu năng hơn. À đúng rồi. Hứa Chiêu Di cất mấy tấm ảnh một cách cẩn thận xong thì bất ngờ ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ Ninh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tôi hỏi anh một chuyện được không? Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là cảm thấy tiền đề cho sự hợp tác giữa hai chúng ta là cả hai đều độc thân. Nhưng anh thì sao? Hình như lúc nào cũng có tin đồn với cô An Nhĩ thì phải. Nên tôi muốn hỏi thật, hai người có đang hẹn hò không? Thật sự là tôi không có ý gì khác đâu, tôi chỉ cảm thấy đôi bên nên thành thật với nhau thôi. Dù gì trước đó anh cũng từng đặc biệt nhấn mạnh với tôi là không được yêu đương, nên tôi nghĩ chắc anh cũng không phải kiểu người tiêu chuẩn kép đâu nhỉ. Ý tôi là nếu anh đã có người yêu rồi mà vẫn giấu gì như vậy thì thực sự có hơi không hay đó. Tất nhiên, phía tôi thì cũng chẳng có gì đâu, chỉ cần kiếm được tiền là tôi thấy ổn rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Những lời này thật ra đã nghẹn trong lòng Hứa Chiêu Di từ lâu rồi. Cô cảm thấy đã gọi là quan hệ hợp tác thì nên thẳng thắn với nhau, chuyện này cô nhất định phải làm rõ. Chỉ là trước đây luôn không dám mở miệng hỏi. Sau khi ăn Tết xong quay về, cô lại thấy mình ngầu lên rồi, có gì mà không dám chứ, thế là cô hỏi. Lục Dĩ Ninh liếc nhìn cô một cái, Hứa Chiêu Di nói là không có ý gì khác, chỉ đúng thật là không có chút ý gì khác thật, vẻ mặt chẳng hề có dấu hiệu ghen tuông, thậm chí còn mang theo chút tò mò. Vừa nghĩ đến cái kiểu hâm mộ đến ngu ngốc của cô với An Nhĩ ban nãy, trong lòng anh lại không hiểu sao bốc lên một cơn tức. Không hẹn hò, mẹ tôi không đồng ý, nếu không thì cần gì phải tìm cô đóng giả. Hứa Chiêu Di lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tôi hiểu rồi. Thì ra là bị ép nên không thể đến với nhau, thật đáng thương. Lục Dĩ Ninh lười đôi co với cô, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng một câu, hiểu cái con khỉ. Còn nữa, nói chuyện thì bỏ mấy cái kiểu Ane Osazo gì đó đi, như thiểu năng ấy. Lục Mạn Thanh đã chờ Hứa Chiêu Di ở phòng khách dưới lầu. Lại thêm một năm mới bắt đầu, hai người đã nửa tháng không gặp, cả hai đều rất nhớ nhau. Hứa Chiêu Di ôm chặt bà một cách đầy thân thiết. Dì ơi, sức khỏe dì dạo này ổn không ạ? Ghép tim tiến triển tốt chứ? Ổn, mọi thứ đều ổn. An Ninh tiện thể dẫn dì đi Hawaii tịnh dưỡng luôn. Lục Mạn Thanh lấy điện thoại ra, khoe với cô những bức ảnh chụp ở Hawaii. Bà mặc một chiếc váy dài thanh nhã, đội mũ vành rộng tinh xảo, khoác một chiếc khăn choàng rực rỡ trên vai, dáng vẻ tao nhã đứng trên bãi biển. Phía sau là nước biển xanh trong vắt, sóng nước lấp lánh. Trong mỗi bức ảnh, bà đều nở nụ cười rạng rỡ. Người đẹp, phong cảnh cũng đẹp, Hứa Chiêu Di nhìn mà lòng thư thái dễ chịu. Hiếm hoi có mấy tấm ảnh Lục Dĩ Ninh lọt vào khung hình, anh mặc một chiếc quần đùi hoa sặc sỡ, để trần nửa thân trên gầy rắn giỏi, nằm dài trên ghế tắm nắng dưới ô tre, kính râm đội lên trán, uể oải giơ tay tạo dáng chữ V với ống kính. Bộ dạng đúng kiểu bị ép, khiến Hứa Chiêu Di nhìn mà không nhịn được muốn bật cười. Thằng nhóc thối này, ngày nào cũng chỉ biết chọc tức gì. Lục Mạn Thanh nói vậy nhưng vẫn cười tít mắt nhìn chăm chú những tấm ảnh có thằng nhóc thối trong đó, như thể nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Lục Dĩ Ninh vốn không thích tám chuyện với phụ nữ, quay về phòng thay đồ. Lúc xuống lầu thấy hai người họ vẫn còn ríu rít cười đùa, anh hử lạnh một tiếng, cảm thấy thật vô vị. Lục Mạn Thanh đang cùng Hứa Chiêu Di xem ảnh hồi nhỏ của Lục Dĩ Ninh, hầu hết đều là những bức chụp trước 5 năm tuổi. Nào là té lăn quay, lăn lộn dưới đất, trèo cây, chọc tổ ong, vắt sữa bò ở trang trại bò sữa tại New Zealand, còn hóa trang thành một chú bò sữa nhỏ, phùng má chu môi với máy ảnh, trông rất đáng yêu. Thật sự quá đáng yêu, hoàn toàn không giống bây giờ chút nào. Buồn cười ghê. Những tấm ảnh này khiến trong lòng Hứa Chiêu Di thấy ấm áp đôi chút, cô không kìm được mà quay đầu nhìn về phía Lục Dĩ Ninh. Còn anh thì sao, lúc này đang ngồi một mình trên ghế sofa, cúi đầu nghịch điện thoại, một tay gác ra sau, gương mặt lạnh lùng, dù ở trong chính căn nhà mình, vẫn mang theo khí chất, người lạ chớ gần. Hứa Chiêu Di thật sự có chút khó hiểu, hồi nhỏ là một đứa bé hoạt bát lanh lợi như thế, sao lớn lên lại thành ra thế này. Lục Mạn Thanh lại lấy ra một tấm hình chụp đôi. Trong ảnh, Lục Dĩ Ninh đứng cạnh một thiếu niên cao hơn anh một cái đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay đối phương, cả hai cùng mỉm cười, nhìn về phía ống kính. Thiếu niên đó có ngũ quan cực kỳ sâu sắc, trông như người ngoại quốc, mang lại cảm giác trầm ổn mà đầy khí khái. Lục Dĩ Ninh đứng bên cạnh anh ấy, trông ngoan ngoãn hơn thấy rõ. Đây là ai ạ? Đẹp trai thật đấy. Lục Mạn Thanh khẽ sững người, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong ảnh, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. Đó là anh trai của An Ninh. Anh trai ạ? Là anh trai ruột ạ? Hứa Chiêu Di hơi ngạc nhiên, trước giờ cô chưa từng nghe Lục Dĩ Ninh nhắc đến việc anh có một người anh trai mà trong nhà cũng chẳng có chút dấu vết nào cho thấy từng có sự tồn tại của anh ấy. Ừ, là anh trai ruột, là đứa con đầu tiên của dì. Lục Mạn Thanh nhẹ giọng giải thích với Hứa Chiêu Di. Nó mất rồi, đến năm nay đã là năm thứ 7 kể từ khi nó rời xa bọn dì. Ngay từ nhỏ, An Ninh đã thân thiết với anh trai hơn bất kỳ ai khác. Sau khi dì và ba chúng nó ly hôn, cả hai đứa đều được gửi về sống cùng ông bà nội. An Ninh lớn lên là nhờ có anh trai luôn kể bên. Cái chết của Tưởng Kỳ Duệ là cú sốc rất lớn đối với Lục Dĩ Ninh. Lớn đến mức nào ư? Anh bắt đầu cố gắng trở thành bản sao của anh trai, từ bỏ tất cả những sở thích riêng của bản thân, cắt đứt với đám bạn cũ từng rất thân thiết, thậm chí còn thôi học để chuyển về chính ngôi trường mà Tưởng Kỳ Duệ từng theo học. Anh nỗ lực không ngừng, cố gắng giành lấy những giải thưởng mà anh trai từng đạt được, chăm sóc người con gái mà anh trai từng yêu, bước vào tập đoàn mà bản thân không hề ưa thích, gánh vác trách nhiệm người thừa kế, làm mọi cách để giành được sự công nhận từ ông nội. Cứ như thế, chỉ cần làm vậy thì Tưởng Kỳ Duệ sẽ vẫn còn sống và anh sẽ không mang tội với bất kỳ ai. Các bác sĩ đều nói bệnh của Tôn Uyển Quân rất nặng, nhưng trong mắt Lục Mạn Thanh, người thật sự bệnh nặng nhất lại chính là Lục Dĩ Ninh. Những người nhà họ Tưởng kia chỉ xem anh là công cụ để thay thế Tưởng Kỳ Duệ mà nuôi dưỡng, chỉ có Lục Mạn Thanh mới thật lòng xót con trai mình. Thấy bà vô thức để nước mắt rơi đầy mặt, Hứa Chiêu Di vội vàng rút khăn giấy đưa cho bà. Cô nhất thời không biết nên nói gì cho phải, trong lòng vừa bàng hoàng vừa xót xa, nhưng cũng hiểu rằng những lời an ủi lúc này có lẽ đều vô ích. Vì vậy cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, lặng lẽ truyền đi sự dịu dàng và cảm thông. Thôi, đừng nói những chuyện này nữa. Hôm nay là một ngày vui, bà không muốn mình buồn. Lục Mạn Thanh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Hứa Chiêu Di, nhìn đứa trẻ dịu dàng chu đáo trước mắt, bỗng nhiên bà lại nhớ ra điều gì đó. Đó là một lần tình cờ, lúc đó Lục Dĩ Ninh không có ở nhà, Lục Mạn Thanh đang dọn dẹp phòng ngủ của anh thì vô tình lật trúng cuốn sổ cũ được giấu dưới gối. Kết quả là bà nhìn thấy tấm ảnh của một cô gái được kẹp bên trong. Trời biết khoảnh khắc đó Lục Mạn Thanh đã vui đến mức nào, con trai bà vậy mà lại có một cô gái thầm thương trộm nhớ suốt bao năm. Ngần ấy năm qua, anh luôn sống trong trạng thái từ bỏ bản thân, vậy mà vẫn luôn mang theo tấm ảnh của cô gái ấy bên mình. Chuyện này thật sự không dễ dàng chút nào. Thế nên sau này, bà mới chủ động tiếp cận Hứa Chiêu Di, còn dùng chút ít chiêu trò để làm quen với cô. Kết quả chứng minh rằng ánh mắt của con trai bà quả nhiên không sai. Lục Mạn Thanh chợt nhớ ra mình có mang quà cho Hứa Chiêu Di, liền bảo dì Hà mang ra. Xem thử có thích không? Đó là một chiếc vòng tay cổ làm từ men sứ tráng men, được đính kèm các loại hạt nhiều màu sắc. Vỏ trai óng ánh dịu dàng, thủy tinh trong vắt, pha lê lấp lánh, ngọc trai tròn đầy, ngọc lam tươi sáng mê người, là một món đồ phong cách cổ điển rất xinh đẹp. Cảm ơn dì ạ, cháu cũng có mang quà cho dì nữa đấy. Rồi cô lấy món quà của mình từ trong túi ra, là một cây bút lông hồ. Bút lông hồ là đặc sản quê cô, cùng với mực huệ giấy tuyên, nghiên đoan, được gọi là văn phòng tứ bảo. Hàng ngày khi tiếp xúc với Lục Mạn Thanh, Hứa Chiêu Di cảm thấy bà là một người phụ nữ rất tài hoa, lại luôn theo đuổi vẻ đẹp thanh nhã. Cô thường thấy bà chia sẻ những khoảnh khắc luyện viết thư pháp trên vòng bạn bè. Thế nên lúc chọn quà, cô đã nghĩ ngay đến bút lông hồ, cảm thấy không món nào hợp hơn nữa. Quả nhiên, Lục Mạn Thanh rất yêu thích. Lục Dĩ Ninh đi tới, cầm cây bút lông hồ lên xem thử, chất liệu không tệ, ít nhất cũng ngót nghét mấy triệu. Cô nhóc nghèo rớt như Hứa Chiêu Di thật biết liều mạng vì quà tặng đấy. Cô thậm chí còn mua thêm một chiếc khăn lụa tặng dì Hà nữa. Không có phần tôi à? Lục Dĩ Ninh lườm cô một cái, giọng đầy vẻ không vui. Hứa Chiêu Di cười gượng. Xin lỗi nha, không có phần anh đâu. Lục Dĩ Ninh lập tức tiện tay ném cây bút lông vào lòng cô, hừ một tiếng đầy đe dọa. Vậy chờ tôi năm nay cho cô biết thế nào là đeo giày chật. Hứa Chiêu Di bị anh dọa thật, sợ hãi ngồi thụp xuống sofa mà trong lòng cũng hơi tức. Nghĩ mà xem, mới nãy cô còn thương anh vì mấy chuyện cũ nữa chứ. Lục Dĩ Ninh cũng không thèm để ý đến cô, không khí giữa hai người có hơi giận dỗi, âm ấm khó tả. Lục Mạn Thanh thấy vậy thì ngáp một cái, xả vờ mệt mỏi tựa vào dì Hà. Chắc vẫn chưa quen múi giờ, dì đỡ tôi lên lầu ngủ tí nhá. Rồi quay sang hai người trẻ. Hai đứa rảnh thì ra ngoài đi dạo một chút, lát về ăn cơm tối. Thế là hai người dắt nhau ra vườn tản bộ. Khu vườn mùa này mang chút tiêu điều, phần lớn hoa cỏ đều đã vào thời kỳ nghỉ đông, nhưng vẫn còn vài giống chịu lạnh cố trụ lại. Hứa Chiêu Di đi chậm rãi, vừa đi vừa ngắm mấy cành mai đỏ, mai vàng nở rộ, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng trong gió. Cô đi phía trước, còn Lục Dĩ Ninh thì khoác áo dày, tay đút túi, từ tốn đi theo sau. Ánh mắt anh chẳng hiểu sao cứ dính lấy bóng lưng cô. Mặt trời đang dần lặn về tây, ánh hoàng hôn vàng rực phủ lên khu vườn, lên mái tóc cô, khiến cả mùa đông dường như cũng mềm mại và dịu dàng theo. Hai người vẫn không ai lên tiếng trước, nhưng bầu không khí giữa họ đã trở nên khác đi đôi chút, lờ mờ hiện lên một tia ám muội khó diễn tả thành lời. Vòng tay đâu? Nghe tiếng, Hứa Chiêu Di quay đầu lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh một cái, rồi vỗ vỗ túi áo. Không đeo à? Hứa Chiêu Di nghĩ một lát. Cũng được, đeo vào chắc gì sẽ vui hơn. Thế là cô lấy chiếc hộp gỗ nhỏ xinh từ trong túi ra, nhẹ nhàng mở nắp, cẩn thận lấy vòng tay ra khỏi hộp. Tự mình đeo thì hơi khó, bên này vừa móc xong, bên kia lại tuột ra. Lục Dĩ Ninh thấy cô thật đúng là ngốc. Mà anh lại không chịu nổi người ngốc, nên chủ động bước lên một bước, đưa tay ra, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. Hứa Chiêu Di đứng sững lại, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ da thịt tiếp xúc, tim không khỏi đập nhanh hơn. Cô cúi mắt, nhìn thấy ngón trỏ thon dài, rõ từng đốt xương của anh linh hoạt móc lấy một đầu vòng tay. Ngón cái bẻ nhẹ chốt khóa, rồi khéo léo quấn vòng tay quanh cổ tay cô, đeo vào một cách chắc chắn. Kích cỡ vừa vặn bất ngờ. Xấu quá. Xấu chỗ nào chứ? Rất đẹp mà. Hứa Chiêu Di lập tức rụt tay lại, tự ngắm nghía, vô cùng hài lòng. Lục Dĩ Ninh nhìn chằm chằm cô hỏi. Thích không? Thích chứ, là gì tặng mà, đương nhiên là thích rồi. Vậy cái đồng hồ tặng cô sao không đeo? Cái này là gì tự tay tặng, khác chứ. Còn cái đồng hồ đó là anh mua, tôi không muốn đeo. Hứa Chiêu Di suýt chút nữa đã nói toạc ra suy nghĩ trong lòng. Lục Dĩ Ninh lại bất ngờ bật cười, anh cười ha ha hai tiếng, ánh mắt như đang nhìn một cô ngốc, khoanh tay trước ngực, nụ cười vừa ngứa ngáy vừa gợi đòn. Hứa Chiêu Di chợt nhận ra điều gì đó, cau mày nhìn anh, rồi cúi đầu nhìn chiếc vòng tay. Đừng nói là cái này anh tặng đấy nhá. Tiền tôi trả, tình không? Hóa ra là vào ngày Tết năm đó, ở bên Honolulu, Lục Dĩ Ninh đang cùng Lục Mạn Thanh đi dạo mua sắm. Lúc đi ngang qua một tiệm hàng hiệu vintage độc lập thì ánh mắt anh lập tức bị hút vào một chiếc vòng tay bày trong tủ kính. Lục Mạn Thanh cũng tò mò lại gần hỏi anh đang nhìn gì, ánh mắt lướt theo rồi bật cười nhẹ nhàng. Đừng mua cho mẹ nhá, mẹ không thích mấy kiểu trang sức thế này đâu. Kiểu này hợp với người trẻ tuổi hơn cơ. Vừa nói, bà vừa chỉ vào một dòng chữ nhỏ trên tấm biển nhựa trong tủ kính. Hơn nữa, ở đây còn ghi là not for sale. Ai định mua cho mẹ chứ? Lục Dĩ Ninh đẩy cửa bước vào. Người ta chăm sóc mẹ bao lâu nay, mẹ không định tặng quà Tết để đáp lại chút tấm lòng à? Người ta là ai vậy nhỉ? Lục Mạn Thanh bật cười không ngừng, không ngờ đứa con trai cứng đầu của bà cuối cùng cũng chịu mở lòng, coi như vở kịch suốt một năm qua, bà diễn cũng không uổng công. Thật ra, người thông minh nhất chính là bà, Lục Dĩ Ninh và Hứa Chiêu Di cứ tưởng họ đang lừa được bà, nhưng từ đầu đến cuối, Lục Mạn Thanh chỉ là cố tình giả ngốc, vờ như không biết mà thôi. Khi mua chiếc vòng tay đó, Lục Dĩ Ninh còn đặc biệt nhờ cửa hàng thay bằng một chiếc hộp bình thường để đựng. Hứa Chiêu Di cứ tưởng những viên hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo trên chiếc vòng kia đều chỉ là mấy hạt thủy tinh giả. Cô không hề biết rằng từng viên đá quý trên đó đều mang trong mình giá trị lịch sử đặc biệt, cũng không hề hay rằng chúng đắt giá đến nhường nào. Vì đó là món hàng không bày bán, chủ tiệm kiên quyết không chịu nhượng lại. Cuối cùng, Lục Dĩ Ninh đã dùng chiếc đồng hồ của mình để trao đổi. Chiếc vòng tay ấy đúng là không có giá cụ thể, nhưng chiếc đồng hồ Patek Philippe bản giới hạn kia cũng chẳng phải rẻ tiền. Nói là sót thì đúng là có hơi sót thật, nhưng khi thấy Hứa Chiêu Di tức tối tháo vòng ra, định ném trả lại cho anh, mà động tác không nỡ rời tay, lại vô tình bán đứng chính mình. Rồi ngay sau đó, lại như một đứa ngốc cẩn thận nhét chiếc vòng vào túi áo. Chỉ một khoảnh khắc như thế thôi, anh đã cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Bữa tối hôm đó thật sự khá buồn cười. Lúc mới bắt đầu, Hứa Chiêu Di vừa ngồi xuống, vành tai vẫn còn đỏ ửng. Cô và Lục Dĩ Ninh ngồi cách nhau một người. Cả hai đều cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Lục Mạn Thanh nhìn ra giữa họ có chút gì đó không bình thường. Thế này thì chẳng giống đang diễn chút nào, đến cả cặp đôi thật cũng không gượng gạo như vậy. Trong lòng bà không khỏi vui mừng. Đây đây, Di Di, ăn nhiều cá một chút, cá là bổ dưỡng nhất đấy. Lục Mạn Thanh vừa nói, vừa ra lệnh cho Lục Dĩ Ninh. Cá để bên chỗ con kia, Di Di với không tới, mau gắp cho con bé đi. Lục Dĩ Ninh không cam lòng mà cầm đĩa cá lên. Nghe chưa, bảo cô ăn nhiều cá một chút, ăn cá cho thông minh ra, đỡ phải lúc nào cũng ngốc như vậy. Hứa Chiêu Di cũng cầm đĩa khổ qua trộn trước mặt mình lên, đổ vào bát của Lục Dĩ Ninh. Anh cũng ăn nhiều khổ qua vào nhé, khổ qua giúp hạ hỏa, đỡ phải suốt ngày nóng này. Nói năng khó nghe, khiến người ta ghét. Dù sao bây giờ đã tan làm rồi, tan làm thì cô không phải là nhân viên của anh nữa, Hứa Chiêu Di chẳng sợ gì cả. Lục Dĩ Ninh lập tức bị nghẹn đến mức không nói nổi lời nào, sắc mặt sầm sì. Lục Mạn Thanh lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình bị lép vế trong lời nói, còn chưa kịp phản ứng thì đã bật cười thành tiếng. Lục Dĩ Ninh trừng mắt như dao lia qua. Được rồi, được rồi. Lục Mạn Thanh cố nín cười, xua tay chuyển chủ đề, hỏi Hứa Chiêu Di. Di Di, dạo này công việc thế nào? Đầu năm có bận lắm không? Lục Dĩ Ninh lại giành lời trước. Năm ngoái vừa thất bại trong kỳ tranh cử chức vụ, không có gì sao hồn, người rảnh nhất chính là cô ấy. À không, trừ lúc đặt cơm trưa và đi lấy cà phê buổi chiều. Anh đâu phải loại người chịu thiệt, nhất là thiệt mà không nói ra được, đừng có mơ. Lần này, Hứa Chiêu Di lại không giận, cô suy nghĩ một chút rồi đặt đũa xuống, nghiêm túc trả lời câu hỏi. Không sao cả, thất bại trong kỳ tranh chức chỉ chứng tỏ năng lực của tôi vẫn chưa đủ, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tôi rất tự tin vào điều đó. Hơn nữa năm nay tôi đã có kế hoạch công việc cụ thể rồi. Tôi đã nộp đơn xin ngân sách cho 3 hoạt động trong cả năm và xin làm người phụ trách chính. Hiện tại một trong 3 hoạt động, lễ hội ẩm thực đã được xác định, còn 2 hoạt động kia tạm thời vẫn đang chờ phê duyệt. Lễ hội lần này sẽ quy tụ ẩm thực từ khắp nơi. Tôi hy vọng có thể thông qua hoạt động này nâng cao khả năng cho thuê và lợi nhuận của các cửa hàng. Về phần tôi, điều đó cũng sẽ giúp cải thiện tỷ lệ đóng góp thành tích cá nhân của tôi. Trước đây, tôi chưa từng tự mình phụ trách trọn vẹn một hoạt động nào cả, lần này xem như là thử nghiệm đầu tiên. Quy mô của lễ hội ẩm thực cũng không lớn, chỉ cần phối hợp tốt với bộ phận quảng bá là được. Anh sẽ phê duyệt đề xuất của tôi chứ? Cuối cùng, Hứa Chiêu Di nhìn về phía Lục Dĩ Ninh. Thật ra khi cô nói xong những điều đó, trong lòng Lục Dĩ Ninh có chút cảm thấy an ủi. Cô đã có kế hoạch rõ ràng cho công việc sắp tới, cũng có mục tiêu cụ thể. Xem ra một năm vừa qua không uổng phí, vẫn có tiến bộ. Khi nãy anh còn lo cô vì thất bại trong đợt tranh chức mà sa sút tinh thần, định bụng sẽ nhân cơ hội này an ủi cô, giờ xem ra cũng không cần thiết nữa. Lễ hội ẩm thực trước giờ cũng không phải chưa từng tổ chức, hiệu quả nhìn chung rất bình thường, tỷ suất hoàn vốn thấp. Ừ thế trong kế hoạch của cô là gì? Khác biệt gì so với người khác? Anh vẫn giữ thái độ công việc nghiêm túc như thường lệ. Ánh mắt Hứa Chiêu Di lập tức sáng rực lên, vừa nhắc đến chuyện này là cô có rất nhiều điều để nói. Tôi có ưu thế mà, tôi có một người bạn là ca sĩ, năm nay có một bài hát nổi cực kỳ, bây giờ đúng lúc đang hot nhất. Tôi nghĩ nếu mời cậu ấy đến biểu diễn thương mại trong lễ hội ẩm thực, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách. Anh cũng không cần lo về ngân sách đâu, bọn tôi rất thân, cậu ấy nói chỉ cần công ty quản lý đồng ý thì sẵn sàng hát giúp tôi một buổi miễn phí. Bạn cô à? Một bạn nam tên là Đại Phi, cậu ấy là ca sĩ. Ca sĩ à? Trong lòng Lục Dĩ Ninh khẽ cười lạnh, nhìn dáng vẻ hớn hở và tự hào của cô, còn tưởng là mời được siêu sao ca nhạc nào cơ. Là một người hát nhạc quê mùa, không hợp với định vị của trung tâm thương mại, không duyệt. Không duyệt ư, chuyện đó sao mà được? Hứa Chiêu Di hoàn toàn không ngờ Lục Dĩ Ninh lại không duyệt. Cô đã viết xong cả phương án rồi, sốt ruột nói. Đại Phi đâu phải hát nhạc quê mùa đâu, cậu ấy là ca sĩ nhạc pop mà. Trung tâm thương mại mình trước đây còn từng mời cả ca sĩ rap nữa, tại sao Đại Phi lại không được? Hơn nữa là biểu diễn miễn phí, không tốn tiền gì cả mà. Cô nghĩ tôi không có tiền chắc. Cái kiểu mở miệng ra là Đại Phi này Đại Phi nọ khiến Lục Dĩ Ninh thật sự nổi giận. Khóe môi anh trầm xuống, giọng nói trở nên sắc lạnh. Tôi nói không dùng là không dùng, nói thêm câu nào nữa thì cô cũng bị gạch tên luôn. Hứa Chiêu Di bị dọa đến sững người, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng. Còn Lục Dĩ Ninh thì sao, vẫn thản nhiên cầm đũa lên ăn tiếp, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn ung dung gắp từng miếng khổ qua ra, đặt sang một bên, quá đáng thật sự. Ui à! Lục Dĩ Ninh đang ăn thì bỗng nhiên hét lên một tiếng, là do Lục Mạn Thanh vừa lấy cái muỗng đập lên đầu anh. Mẹ, mẹ điên à, đánh con làm gì chứ? Đánh mày đấy, mẹ thấy mày đáng đánh, trước mặt mẹ mà còn dám bắt nạt Di Di, mẹ đánh chết mày bây giờ. Cái đệt. Lục Dĩ Ninh đầu đầy trứng gà, cả người như phát nổ. Còn dùng muỗng đây nữa, toàn dầu mỡ cả. Vất vả lắm mới thoát khỏi tay Lục Mạn Thanh, anh lập tức sầm mặt chạy vào nhà vệ sinh với dáng vẻ hoàn toàn sụp đổ. Hứa Chiêu Di ở bên bàn ăn bật cười thành tiếng. Hứa Chiêu Di lại bắt đầu chuỗi ngày tăng ca để chuẩn bị cho hoạt động lễ hội ẩm thực. Mặt bằng phải được quy hoạch thật kỹ, cô chia thành các khu vực khác nhau để trưng bày ẩm thực từ khắp nơi. Các khu vực dùng bữa, khu biểu diễn, khu trải nghiệm tương tác cũng đều được cô lên kế hoạch tỉ mỉ. Cô mở một buổi họp với các quản lý cửa hàng, thông qua sự giới thiệu từ Hiệp hội ẩm thực, liên hệ được với nhiều đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi, cả những đầu bếp có kỹ năng nấu nướng độc đáo, mời họ cùng đội ngũ đến biểu diễn tay nghề và chế biến những món ăn đặc sắc. Về mặt quảng bá, ngoài các kênh thông thường, lần này cô còn tìm được khá nhiều food blogger hỗ trợ. Nói thật, cô rất biết ơn chú Ngũ, nhờ có chú mà cô cũng trở thành một tiểu hot girl trên tiểu Hồng Thư, từ đó quen biết và follow qua lại với nhiều blogger ẩm thực, ai nấy cũng nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ. Cứ thế bận rộn liên tục, đến sinh nhật của mình mà cô cũng quên mất. Cuối cùng là nhờ Đại Phi và Lâm Lâm nhắc trong nhóm chat, Hứa Chiêu Di mới sực nhớ ra. 17-18 tuổi thật tươi đẹp, 30 tuổi cũng không tệ, 25 tuổi thì như ở lưng chừng, nhưng lại là độ tuổi đầy ắp hy vọng. Murakami Haruki từng nói một câu như thế này: dù tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ bé lặng lẽ trong vũ trụ bao la, nhưng tôi vẫn may mắn được những người yêu thương mình bao bọc. Cho nên, vào một ngày 25 tuổi đẹp đẽ và đầy kỳ vọng như thế này, Hứa Chiêu Di đã đưa ra một quyết định. Cô muốn mời hai người bạn đã luôn bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn, dành cho cô tình yêu thương vô điều kiện, luôn đứng về phía cô, một bữa thật thịnh soạn. Ăn ở Hộ Thượng Cư, nhà hàng đắt nhất trong trung tâm thương mại của bọn họ. Hôm nay, Hứa Chiêu Di tan làm rất đúng giờ, cô vốn định đặt trước một phòng riêng, kết quả đến nhà hàng rồi mới phát hiện mình quên mất việc đặt trước. Không còn cách nào, cuối cùng chỉ có thể đặt một bàn ở sảnh lớn. Nhưng may là, nhà hàng có giá ưu đãi cho nhân viên, Hứa Chiêu Di liền rất vui. Đại Phi là người đến đầu tiên, hiện tại, danh tiếng của anh ấy ngày càng lớn, mỗi lần ra ngoài đều ăn mặc như đặc vụ, kính râm, mũ lưỡi trai, khẩu trang trang bị đầy đủ. May mà chỗ này là nơi tiêu dùng cao cấp, lúc này trong cửa tiệm cũng không có nhiều khách, hơn nữa còn có rèm để ngăn cách không gian. Sau khi đến nơi, Đại Phi tháo kính râm xuống, vội vàng lấy món quà mình mang đến ra, là một chiếc điện thoại Apple mới tinh. Hứa Chiêu Di cười tít mắt, nhận lấy món quà rồi cảm ơn. Phi tổng thật là hào phóng. Mấy người bạn thân từ nhỏ của bọn họ xưa nay vẫn luôn như vậy, ở bên nhau, chưa từng khách sáo. Lâm Lâm đâu? Cậu ấy có việc đột xuất, không đến được. Bảo tớ mang cái này đến cho cậu, còn dặn đi dặn lại, nhất định bắt tớ hát cho cậu một bài đây. Vừa nói, vừa xách chiếc bánh ngọt mà Khúc Lâm Lâm tự tay làm mang lên. Chiếc bánh này cũng rất đơn giản, phía trên chỉ trang trí một bông hoa nhỏ bằng kem màu đỏ. Đại Phi mang tính tượng trưng, cắm một cây nến lên, sau đó hai tay trịnh trọng nâng bánh đến trước mặt Hứa Chiêu Di rồi nghiêm túc hát. Tặng cậu một bông hoa đỏ nhỏ, nở ở trên cành non, đâm chồi hôm qua. Hứa Chiêu Di cảm động, hai tay ôm lấy gò má đang hơi nóng, nghiêng người lại gần ánh nến, khép hàng mi lại rồi thổi tắt ngọn nến. Mũ đỏ nhỏ ư? Lạc Châu hiếm khi đi dạo một vòng trong cửa hàng, vừa vào đã thấy ngay một cảnh nóng như vậy. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, chụp lén một tấm, cười nham hiểm một cái, gửi cho Lục Dĩ Ninh. Góc chụp đó còn có chút mờ ám. Hứa Chiêu Di vừa tan làm liền rời đi, ban đầu Lục Dĩ Ninh còn hơi giận vì hôm qua đã nói rõ. Hôm nay sau khi tan làm, sẽ cùng anh về nhà ăn cơm. Vậy mà ngay trước giờ tan làm, lại cho anh leo cây, thậm chí không có lấy một lý do, chỉ gửi một tin nhắn Zalo nói rằng cô có việc đột xuất, không thể cùng anh đi thăm gì, hẹn dịp khác. Có chuyện gì vậy? Hứa Chiêu Di, vậy mà không trả lời. Anh cảm thấy từ đầu năm nay, người phụ nữ này đã thay đổi rồi, trở nên không nghe lời, có chính kiến, ngày càng không xem anh ra gì. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh bị người ta cho leo cây. Đang tức đến mức nhìn chằm chằm vào chỗ làm trống không của cô, thì tin nhắn Zalo của Lạc Châu đúng lúc đó gửi tới. Điều kỳ lạ là anh không giận hơn, ngược lại, cơn giận vừa rồi còn theo đó tan biến. Thật kỳ lạ. Anh chỉ là đột nhiên cảm thấy chẳng có lý do gì cả. Có lý do gì chứ? Nửa đời sau của mình vốn dĩ là để trả nợ rồi. Anh chưa từng có ý định kết hôn yêu đương. Tìm bạn gái giả cũng chỉ để an ủi Lục Mạn Thanh thôi. Vậy mà bản thân lại nghiêm túc thật sao? Nghĩ lại những việc mình làm dạo gần đây, thật sự là nực cười. Hứa Chiêu Di đang ăn giữa chừng thì nhận được một bó hoa bách hợp màu hồng rất to, là do nhân viên phục vụ đích thân mang vào, còn nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật ạ. Hứa Chiêu Di bất ngờ quay sang nhìn Đại Phi lắc đầu tỏ ý mình không biết gì cả. Sau đó cô lại hỏi nhân viên phục vụ là ai gửi. Nhân viên ấy theo lời dặn trước của người tặng hoa, mỉm cười nói với Hứa Chiêu Di. Đây là một món quà nho nhỏ mà nhà hàng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho khách có sinh nhật hôm nay ạ. Cảm ơn, cảm ơn. Hứa Chiêu Di vui đến mức nói liền mấy tiếng cảm ơn. Lục Dĩ Ninh đặt điện thoại xuống, bỗng cảm thấy vô vị đến lạ. Trần Sa gõ cửa bước vào, muốn bàn chuyện kế hoạch thu hút đầu tư năm nay với anh là cuộc hẹn đã được lên lịch từ trước. Để hôm khác đi. Anh cầm lấy chìa khóa xe rồi cứ thế rời đi. Tâm trạng anh rất tệ, lại không chịu thừa nhận. Bởi vì miệng thì nói là không cần thiết, nhưng chính câu đó lại giam anh trong một cái khuôn, như một tù nhân, như một con thú bị nhốt. Rõ ràng trong lòng bốc lên một cơn giận không tên, nhưng lại không có chỗ nào để trút ra. Hơn 10 giờ, Hứa Chiêu Di mới về đến nhà. Cô không để Đại Phi đưa về, tự mình đi tàu điện ngầm, ôm bó hoa, đeo tai nghe, vừa ngân nga hát bài hát vui vẻ, vừa chân sáo đi vào tòa nhà. Tâm trạng vui đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lục Dĩ Ninh trong bóng tối hút xong điếu thuốc cuối cùng, sau đó đóng cửa sổ xe lại, rồi phóng xe đi mất. Ngày hôm sau, anh đi công tác. Ngay ngày hôm sau sinh nhật của Hứa Chiêu Di, anh thậm chí không chào một câu, cũng không tới trung tâm thương mại mà xách hành lý ra sân bay. Trước tiên, anh đến Singapore khảo sát một dự án, ở lại 2-3 ngày, rồi lại bay về trụ sở chính ở Hồng Kông. Lần này là do ba anh gọi anh quay về. Vừa xuống sân bay, Lục Dĩ Ninh lập tức tới thẳng trụ sở, bước vào văn phòng của Tưởng Chí Viễn. Mẹ con dạo này thế nào? Tưởng Chí Viễn đeo kính, đang ngồi trên sofa tiếp khách đọc báo, thuận miệng hỏi. Vẫn khỏe. Anh không muốn nói nhiều với ông ta về tình hình của Lục Mạn Thanh. Trong mắt anh, hai người đã ly hôn thì sớm đã là những cá thể không còn liên quan gì đến nhau nữa, không cần phải đi tìm hiểu cuộc sống của đối phương. Vẫn chưa phẫu thuật sao? Muốn chờ thêm một thời gian, đợi chỉ số ổn định rồi mới làm. Ừ, dù sao cũng không phải tiểu phẫu, nên thận trọng là đúng. Ba có chút quen biết với hội chữ thập đỏ bên đại lục, nếu con lo liệu không xong thì cứ nói với ba. Hội chữ thập đỏ phụ trách việc hiến tạng, Lục Dĩ Ninh khẽ nhíu mày. Lục Mạn Thanh không muốn đi con đường bất hợp pháp, anh tôn trọng ý nguyện của mẹ, nhưng vẫn khẽ ử một tiếng. Anh cứ thế đứng đối diện bàn trà, nghiêm chỉnh trả lời từng câu hỏi của Tưởng Chí Viễn, dáng đứng thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ lười nhác, thư thái như khi ở bên cạnh Lục Mạn Thanh. Thật ra Lục Mạn Thanh và Tưởng Chí Viễn chia tay trong hòa bình, khi yêu thì rất tốt, nhưng sau khi kết hôn, Lục Mạn Thanh không thể thích nghi với những quy củ trong hào môn, hơn nữa còn không đồng tình với cách nhà họ Tưởng dạy con cái, nên hai người liền ly hôn. Sau khi chia tay, dù chịu áp lực lớn, Tưởng Chí Viễn cũng không tái hôn. Xét về điểm này thì Lục Dĩ Ninh vẫn công nhận và tôn trọng ông ta. Lần này gọi anh quay về, thật ra là ý tưởng của Tưởng Hồng Tiêm, chỉ là mượn miệng Tưởng Chí Viễn để truyền đạt mà thôi. Tuổi con cũng không còn nhỏ, nên suy nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi. Năm sau Liên Hoa sẽ hợp tác với nhà họ Ngô, triển khai dự án chính phủ. Dạo trước, ông nội con đã sắp xếp cho con đi xem mắt với con gái của chủ tịch Ngô. Chuyện này con đã suy nghĩ chưa? Ánh mắt từ sau cặp kính gác trên sống mũi lặng lẽ nhìn sang anh. Trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một tia đánh giá khó nhận ra. Lúc anh trai con còn đi học, đã rất chủ động nghe theo sắp xếp của gia đình. Xét về phương diện này thì mạnh hơn con nhiều. Nói rồi, ông ta lại chậm rãi lật sang trang báo tiếp theo. Lục Dĩ Ninh lập tức đáp được, không hề do dự. Thực ra cũng chẳng cần mang Tưởng Kỳ Duệ ra để săn đe anh, chẳng lẽ bao nhiêu năm nay những gì anh làm còn chưa đủ để chứng minh quyết tâm của anh sao? Hồi trước, anh nổi loạn đến mức nào, trước 18 tuổi đã chơi đủ mọi môn thể thao mạo hiểm, trong 2 năm một mình vượt qua 5 vùng đất hoang vu lớn trong nước. Có lần anh từng nói, chết thì chết thôi, dù sao trong nhà còn có anh trai gánh vác, đời tôi sinh ra là để nổi loạn. Từ sau khi Tưởng Kỳ Duệ qua đời, việc gì anh cũng đều nói được. Hôm sau, Lục Dĩ Ninh đi xem mắt. Trời đất ơi, nam thần vậy mà lại đi xem mắt. Sáng sớm, Bối Thi Nam đã mang tin tức chấn động này kể cho Hứa Chiêu Di. Cậu biết sao tôi biết không? Một người bạn làm ăn của tôi, nhà siêu giàu, bản thân cũng là thiên kim tiểu thư. Hôm qua đi chơi ở Hồng Kông, thấy anh ấy ở trường đua ngựa, còn tới chào hỏi, rồi đăng lên cả vòng bạn bè nữa kìa. Lại lôi vòng bạn bè ra cho Hứa Chiêu Di xem. Thấy chưa, nam thần ở đây này, cô gái bên cạnh là thiên kim của tập đoàn thực phẩm lớn đó. Nam thần đúng là giấu tài, có thể đi xem mắt với một người phụ nữ lợi hại như vậy, xem ra gia cảnh chắc chắn cũng không tầm thường. Cũng từng nghe nói, nhà anh ấy có hậu thuẫn, còn có họ hàng với cấp cao ở trụ sở, chỉ là không rõ rốt cuộc là quan hệ thế nào thôi. Thân phận của Lục Dĩ Ninh rất ít người biết, hơn nữa từ nhỏ anh đã theo họ mẹ, nên căn bản chẳng ai liên hệ được anh với chủ tịch, chỉ có vài người ngầm suy đoán anh có thể là bà con với chủ tịch, dù sao thì anh cũng là người được điều từ trụ sở về. Còn Hứa Chiêu Di thì biết, không lâu trước đây có một lần tình cờ cô nghe dì Hà nhắc đến. Tuy dì Hà lúc đó lỡ miệng, nhưng sau đó lại tỏ ra rất thản nhiên, chỉ nháy mắt với cô một cái. Khi ấy Hứa Chiêu Di quả thực đã bị bất ngờ, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ lại, mọi chuyện đều thông suốt. Bảo sao anh bình thường lại kiêu ngạo đến vậy? Đến cả người của ban thanh tra ở trụ sở xuống, mà cũng chẳng thèm để vào mắt. Nhưng thật kỳ lạ, lúc này khi nhìn bức ảnh trước mắt, Hứa Chiêu Di lại không hề có chút chua xót nào, giống như khi nhìn thấy anh cùng Vu Hiểu Thấm uống rượu trong quán bar, cũng không còn chút dao động nào như lúc thấy anh và An Nhĩ đi bộ trong rừng ngắm sao. Hiện tại cô chỉ cảm thấy tâm trạng bình thản, không gợn sóng, như thể anh ra sao, ở bên ai, cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Cô không nhận ra rằng mình đang có một cảm giác gần như là tâm như nước lặng. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, vậy nếu như anh đã đi xem mắt thì có phải cũng đồng nghĩa với việc giao dịch giữa bọn họ nên kết thúc rồi không? Có lẽ là do ba anh sắp xếp, Lục Mạn Thanh cũng không hay biết, nhưng dù sao đi nữa, đã là đối tượng xem mắt do gia đình giới thiệu, vậy thì chắc hẳn gì cũng sẽ rất hài lòng chứ. Chính ý nghĩ này khiến cô hơi sững người trong thoáng chốc, Bối Thi Nam gọi cô mấy tiếng liền. Bà Bối, ngẩn người gì đấy, cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Cậu nói gì cơ? Hứa Chiêu Di hoàn hồn nhìn sang cô bạn. Tôi bảo là xem ra Nam Thần và An Nhĩ chắc chỉ là chơi đùa thôi. Tôi đoán với xuất thân gia đình như họ, đến khi thật sự nói chuyện để kết hôn, tám phần vẫn là phải liên hôn với mấy gia tộc tài phiệt lâu đời, dù gì cũng phải môn đăng hộ đối mà. Ừ, cậu nói đúng. Tan ca, Hứa Chiêu Di đã sắp xếp xong toàn bộ công việc trong ngày. Cô cầm điện thoại đi vào phòng pha trà, tự pha cho mình một tách cà phê, rồi ngồi xuống quầy bar, mặt hướng ra khung cửa kính. Sau đó, cô gửi cho Lục Dĩ Ninh một tin nhắn. Xin lỗi Lục Tổng, làm phiền anh rồi. Mạo muội hỏi một câu, anh đã đi xem mắt rồi phải không? Tiện thể hỏi một câu, anh đã thành công chưa? Chuyện là thế này, khi chúng ta bắt đầu hợp tác thì thỏa thuận rõ ràng là cả hai bên phải duy trì trạng thái độc thân. Nếu bây giờ anh đã có bạn gái chính thức rồi, tôi nghĩ mối quan hệ hợp tác này nên kết thúc tại đây. Dì chắc chắn cũng sẽ rất thích bạn gái thật sự của anh. Gửi xong tin nhắn đó, Lục Dĩ Ninh không trả lời nữa. Hứa Chiêu Di lặng lẽ uống hết tách cà phê, rồi đứng dậy quay lại chỗ ngồi để thu dọn đồ đạc tan ca. Chính vào khoảnh khắc bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, cô ngẩng đầu phát hiện trời đã đổ mưa. Mưa rơi lất phất, tầng mây trĩu nặng áp sát xuống, là bất ngờ của mùa xuân vừa chớm, cũng là gợn sóng cuối cùng trong lòng cô khẽ lặng đi. Được, nếu thành công tôi sẽ nói cho cô biết. Lúc này, Lục Dĩ Ninh nhắn lại. Cảm ơn. Để không lãng phí thời gian tươi đẹp khi xuân về hoa nở, Hứa Chiêu Di quyết định từ nay về sau, vào mỗi buổi chiều không phải trực ca đêm, cô sẽ đến hiệu sách để làm giàu bản thân, khiến mình trở nên tốt hơn. Cũng chính vào ngày hôm đó, cô gặp một người kỳ lạ. Tan làm xong, Hứa Chiêu Di đeo túi vải lên, bước vào thang máy. Hôm nay, cô ăn mặc hơi tùy ý một chút, áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt kết hợp với quần bò, chân đi đôi giày vải, tóc buộc cao thành đuôi ngựa. Trên chiếc cổ trắng nõn là một mặt dây chuyền hình mặt cười. Trải qua một ngày làm việc mà chẳng thấy chút mỏi mệt nào, ngược lại còn tràn đầy sức sống như một nữ sinh đại học đầy năng lượng. Hứa Chiêu Di đeo tai nghe đứng phía sau, nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, đồng thời phía trước vang lên tiếng đồng nghiệp chào hỏi. Chào Lục Tổng. Ngay sau đó là tiếng bước chân dịch sang hai bên, trở lại khoảng trống ở giữa. Cô hơi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Lục Dĩ Ninh tay cầm tài liệu, bước chân trầm ổn bước vào thang máy, đáp lại một tiếng ừ ngắn gọn. Sau khi anh quay người lại, đối mặt với cửa thang máy, đưa tay nhấn nút lên tầng 4. Hứa Chiêu Di vội thu lại ánh nhìn, lùi ra sau một chút, tiếp tục cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy anh. Trong cả thang máy, chỉ có mình cô là không lên tiếng. Đồng nghiệp lần lượt ra khỏi thang máy ở tầng 6 và tầng 5, không gian chật hẹp lập tức chỉ còn lại hai người, cô và Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di co mình lại trong góc, vẫn không hề ngẩng đầu lên, còn Lục Dĩ Ninh thì sắc mặt lạnh lùng đứng phía trước, một tay cầm tài liệu, tay còn lại đút túi quần, qua tấm gương trong thang máy liếc nhìn cô một cái. Tới tầng 4, cửa thang máy mở ra rồi lại đóng lại. Hứa Chiêu Di liếc bằng khóe mắt, thấy Lục Dĩ Ninh vẫn đứng im, không hề có ý định bước ra. Sao anh không xuống chứ? Hơi kỳ lạ, nhưng cô cũng không lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng cũng đến tầng 1, Hứa Chiêu Di cúi đầu định nhanh chóng bước ra. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Lục Dĩ Ninh vẫn chắn ngay phía trước, hoàn toàn không có ý định rời khỏi thang máy. Lục Tổng, làm phiền anh nhường đường một chút, tôi muốn ra ngoài. Hứa Chiêu Di đành phải lịch sự lên tiếng với anh. Lục Dĩ Ninh nghiêng người sang một bên, đồng thời ấn ngón tay vào nút mở cửa, giữ cho thang máy không đóng lại. Hôm nay không tăng ca. Công việc cần làm thì tôi làm xong hết trong giờ hành chính rồi, nên không cần tăng ca. Từ sau lần anh đi xem mắt, Lục Dĩ Ninh chưa từng chủ động liên lạc lại với Hứa Chiêu Di, cũng không còn mời cô về nhà thăm Lục Mạn Thanh nữa. Hứa Chiêu Di nghĩ có lẽ giao dịch giữa hai người họ đến đây là kết thúc rồi. Dù sao cũng đâu phải là người yêu thật, cũng chẳng cần phải chính thức tuyên bố chấm dứt làm gì. Dù từ Bối Thi Nam biết được hình như buổi xem mắt đó không thành công, nghe đâu là bên nữ không ưng anh. Tiếc thật đấy. Cô đã nói vậy khi nghe tin đó. Nhưng thực ra trong lòng lại nghĩ, bình thường thôi mà, một tên đàn ông tai tiếng bê bối như vậy, không chừng còn có bệnh gì thì sao? Con gái nhà danh môn người ta, vừa xinh đẹp vừa có tiền, sao có thể coi trọng anh được chứ? Không tăng ca thì vội đi đâu vậy? Hình như kế hoạch sau giờ làm việc của nhân viên không cần báo cáo với cấp trên thì phải. Hứa Chiêu Di mỉm cười với anh, rồi ung dung bước qua bên cạnh rời khỏi thang máy. Lục Dĩ Ninh mặt tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hứa Chiêu Di rời đi. Anh không nhận ra rằng mình ghét cái cách cô ăn mặc hôm nay đến mức nào, lè loẹt như sắp đi hẹn hò vậy. Hẹn hò ư? Vừa nghĩ đến hai chữ này, dạ dày của anh như co thắt lại. Anh đưa tay ấn mạnh lên ngực, rồi lại bấm nút, quay trở lại trên tầng 4. Hứa Chiêu Di bắt xe đến hiệu sách là Trung Thư Các mới khai trương ở Lộ Thành. Wow! Vừa bước vào cửa, cô đã choáng ngợp bởi chiếc cầu thang xoắn ốc cao vút, khiến cô cảm giác như lạc vào thế giới phép thuật của Harry Potter. Đúng là rất đẹp, quả nhiên cư dân mạng không lừa cô. Cô đã có kế hoạch sẽ đọc sách thuộc lĩnh vực quản trị học, nhưng cũng không cần vội vàng, tương lai còn dài mà, cứ đi dạo quanh từng khu một cái đã. Hứa Chiêu Di đến khu sách bán chạy, lướt qua từng hàng sách, cuối cùng cô tìm thấy quyển mà mình đã muốn đọc từ lâu, Cuộc Đời. Đây là tác phẩm của tác giả cô yêu thích nhất, Chiêm Nguyên, nói về sự thức tỉnh của phụ nữ. Chiêm Nguyên là đàn ông, anh ấy viết từ góc nhìn nam giới để khai thác chủ đề trưởng thành của phụ nữ. Ngay khi phát hành vào năm ngoái, cuốn sách đã gây xôn xao trên mạng và đạt doanh số hơn 1 triệu bản. Chiêm Nguyên nhờ đó nổi tiếng chỉ sau một đêm, đồng thời thu hút được lượng fan lớn nữ. Hứa Chiêu Di cảm thấy rất mừng cho anh ấy, cô đã đọc sách của Chiêm Nguyên từ thời cấp 2. Tuy nhiên, Chiêm Nguyên là một người vô cùng bí ẩn, ngoài giới tính và bút danh ra, trên mạng gần như không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về anh, thậm chí đến một bức ảnh cũng không có. Ngay khi cô chuẩn bị lấy quyển sách đó khỏi kệ, bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, nhanh tay hơn cô một bước, rút quyển sách mà cô đang định lấy. Theo tiếng động, cô quay đầu nhìn thì thấy người đàn ông đó tùy tiện ném quyển sách vào một góc, sau đó ngồi bệt xuống, khoanh chân lại, lôi điện thoại từ trong túi rồi chăm chú chơi game. Lại dám lấy sách mới của Chiêm Nguyên làm đệm ngồi ư? Xin lỗi, làm phiền anh một chút, quyển sách anh vừa lấy không có bao bọc, anh đặt nó trực tiếp xuống đất như vậy sẽ làm hỏng sách đấy ạ. Hơn nữa sách là để đọc không phải để ngồi, phiền anh có thể đặt nó về chỗ cũ được không? Không biết là do anh ta hoàn toàn không nghe thấy cô nói hay là nghe thấy nhưng cố tình giả vờ không nghe thấy, phớt lờ cô. Tóm lại là người đàn ông đó hoàn toàn không phản ứng gì. Hứa Chiêu Di chưa từng gặp ai như vậy bao giờ. Nhìn cách ăn mặc thì khá chỉnh tề, dáng vẻ cũng coi như ra dáng người tử tế, tướng mạo thì nhã nhặn. Vậy mà sao lại thiếu ý thức công cộng đến thế? Anh gì ơi, làm ơn trả lại quyển sách này cho tôi muốn mua nó. Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Có lẽ là cảm thấy cô quá phiền, người đàn ông đó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, sau đó hở hững chỉ tay về phía kệ đối diện nói. Loại sách rác rưởi này, bên kia chẳng phải có cả đống à? Hứa Chiêu Di tức giận thật rồi, người này lại dám gọi sách của Chiêm Nguyên là sách rác ư? Tôi chỉ muốn chính cái quyển đang bị mông anh đè lên ấy. Người đàn ông thấy cô khí thế hùng hổ như vậy thì bỗng nhiên bật cười, đứng dậy phủi mông rồi đưa quyển Cuộc Đời cho cô. Cảm ơn. Hứa Chiêu Di nhận lấy quyển sách rồi quay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại, quay đầu lại, nói với người đàn ông kia. Thầy Dư Thu Vũ từng viết trong mạch văn rằng người xưa vô cùng trân trọng những tờ giấy có chữ, phải gom lại, đem đến lò chuyên hóa giấy mới dám đốt. Đó là sự tôn kính đối với văn tự và văn hóa. Nước ta xưa nay luôn có truyền thống quý trọng giấy chữ. Văn phòng tứ bảo còn có thần linh cai quản cơ mà. Huống hồ, mỗi quyển sách đều là tâm huyết của tác giả. Vì sự tôn trọng đối với tác giả và con chữ, làm ơn đừng lấy sách khác lót mông nữa nhé. Tất nhiên, sách anh tự mua thì tùy, nhưng nếu mệt thì anh lang có khu nghỉ chân, đi hiệu sách cũng xin giữ văn minh một chút. Hứa Chiêu Di cầm sách đi tính tiền. Cô vừa chuẩn bị quét mã thanh toán, thì một bàn tay từ phía sau bất ngờ đưa tới, đặt một quyển sách khác chồng lên quyển của cô, nói với nhân viên thu ngân. Tinh Trung. Vâng, thưa anh, hai quyển tổng cộng là 213, anh thanh toán bằng mã hay tiền mặt ạ? Cô ấy trả. Hứa Chiêu Di quay đầu lại nhìn, thì ra lại là cái tên khi nãy, người này giờ còn ra vẻ vô lại, nhướng mày với cô đầy khiêu khích. Hứa Chiêu Di cảm thấy thật xui xẻo, liền quay lại nói với Thu Ngân. Phiền chị tách ra giúp tôi, bọn tôi không đi chung. Thế nhưng gã đàn ông kia cứ để tay đè lên cả hai quyển sách, càng giống hệt một tên vô lại hơn. Tình Trung. Chuyện này... Nhân viên Thu Ngân có chút khó xử, tưởng đâu hai người họ là một đôi đang giận dỗi, bèn gợi ý. Giờ tiệm đang có khuyến mãi, mua hai quyển được giảm 20%, hay là hai anh chị cân nhắc lại nhé? Chúng tôi thật sự không đi cùng nhau. Hứa Chiêu Di tức đến mức mặt đỏ bừng, còn người đàn ông kia thì cúi đầu lén bật cười. Phía sau, người xếp hàng bắt đầu mất kiên nhẫn dục. Nhanh lên nào! Hứa Chiêu Di quay đầu nhìn hàng dài phía sau, mặt nóng bừng vì xấu hổ, vội vàng thanh toán rồi cầm hai quyển sách rời đi. Người đàn ông đuổi theo ra ngoài gọi lớn. Trả sách cho tôi. Tôi là người trả tiền, tại sao phải đưa cho anh chứ? Hứa Chiêu Di nghi ngờ người này đầu óc có vấn đề, theo phản xạ lùi lại hai bước. Là cô giúp tôi trả tiền, cảm ơn nhé. Người đàn ông vừa nói vừa rút điện thoại ra. Tôi bây giờ không có tiền, mình kết bạn Zalo đi, khi nào tôi có rồi sẽ chuyển lại cho cô. Hứa Chiêu Di âm thầm quan sát anh ta, thầm nghĩ người này trông có vẻ cũng không giống với kiểu có vấn đề về tâm thần. Ít ra lời nói vẫn có logic rõ ràng, nhưng mà mặt dày thật sự. Cô không muốn dính líu gì thêm, bèn lắc đầu từ chối. Thôi khỏi, coi như tôi tặng anh đi. Cô đưa sách cho anh ta, người đàn ông nhận lấy. Tạm biệt. Hứa Chiêu Di xoay người, lập tức rời đi. Dù khi về đến nhà đã rất muộn, Hứa Chiêu Di vẫn pha một ly sữa nóng rồi mở trang đầu của cuốn Cuộc đời để đọc trước khi ngủ. Cô không muốn thừa nhận rằng trong lòng mình có chút trống rỗng, vì thế mới tìm đến cách này để lấp đầy. Đọc sách thì chẳng bao giờ sai cả, sách giúp nội tâm con người trở nên vững vàng hơn, tri thức mang lại sức mạnh, cũng dạy con người học cách buông bỏ, không còn chấp nhận chuyện được mất. Hứa Chiêu Di tin rằng mình có thể làm được. Sáng hôm sau, Hứa Chiêu Di đến trung tâm thương mại, vừa dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị họp, thì Đại Siêu bước tới thông báo. Cuộc họp hôm nay bị hủy rồi. Sao đột ngột vậy? Lục Tổng bị bệnh. Đại Siêu giải thích ngắn gọn, rồi hối thúc mọi người. Thôi nào, họp thì không họp, nhưng làm vẫn phải làm, ai làm gì thì tiếp tục làm đi. Lục Tổng bị bệnh á? Sau khi Đại Siêu rời đi, các đồng nghiệp bắt đầu rì rầm bàn tán, ai nấy đều bất ngờ. Bình thường nếu là lãnh đạo khác xin nghỉ vì bệnh thì cũng chẳng ai quan tâm, nhưng đây là Lục Sĩ Ninh, người nghiện công việc. Anh mà có bệnh thì lắm lắm cũng chỉ chuyển sang họp online, chứ hiếm khi nào hủy luôn cả lịch làm việc như vậy. Mọi người bắt đầu đoán giả đoán non, liệu có phải anh mắc bệnh gì nghiêm trọng không? Hứa Chiêu Di ngồi ở chỗ làm có chút thất thần, Bối Thi Nam nhìn cô rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Di Di, dạo này tôi thấy cậu lạ lắm. Hứa Chiêu Di hoàn hồn. Lạ chỗ nào? Lúc thì hăng như được tiêm máu gà, lúc thì tụt mốt thấy rõ luôn. Này, cậu có phải đang yêu đương không đó? Tôi không có, cậu đừng nói bừa. Hứa Chiêu Di vội vã chối ba lần liền, rồi ôm tập tài liệu chạy đi. Tôi đi kiểm tra mặt bằng đây, nhá. Bối Thi Nam sờ cằm, tiếp tục suy đoán rồi rút ra kết luận. No, không giống yêu đương, giống thất tình hơn. Buổi sáng, Hứa Chiêu Di đi kiểm tra toàn bộ mặt bằng, buổi chiều lại chạy lo sắp xếp địa điểm cho lễ hội ẩm thực, còn dẫn hai chủ cửa hàng mới gia nhập đi tham quan mặt bằng. Một ngày trôi qua, cô bận đến quay như trong chóng. Tới lúc tan làm, Di Hà đột nhiên gọi điện cho cô, giọng nghe có vẻ vô cùng sốt ruột. Di à, nếu cháu tan làm có thời gian, có thể đến nhà một chuyến không? Là thế này, thiếu gia bị bệnh rồi. Bà Lục ban đầu đang chăm sóc nó, nhưng cũng không biết vì lý do gì, hai người họ lại cãi nhau. Cháu biết tính thiếu gia mà, một khi nổi lên là bướng lắm, nhưng bây giờ thì không chịu đến bệnh viện, cũng không chịu uống thuốc, làm bà Lục tức đến phát khóc. Mà sức khỏe của bà ấy từ trước đến giờ đã không tốt rồi. Bị bệnh mà không chịu đi viện, cũng không uống thuốc, còn làm gì tức đến phát khóc ư? Bao nhiêu tuổi rồi chứ? Lần đầu tiên, Hứa Chiêu Di cảm thấy người này thật sự quá trẻ con. Được ạ, cháu tới ngay. Cô lập tức gọi xe đến đó, trên đường không nhịn được mà giục bác Tài vài lần chạy nhanh hơn. Trong lòng cô nghĩ rằng mình chỉ đi giúp dì Hà một tay, nhưng thật ra còn có cả sự lo lắng và sốt ruột mà chính cô cũng không nhận ra. Lục Dĩ Ninh bị sốt, lúc nặng nhất thì thân nhiệt lên tới 39 độ. Thực ra thể chất anh luôn rất tốt, cũng bởi vì trước đây từng chạy khắp nơi không ngừng. Dùng lời của Lạc Châu mà nói thì rất hiếm khi thấy cậu ta nằm bẹp một chỗ. Nhưng lần này anh không chỉ nằm bẹp mà cả người còn như cả tím bị xương đánh, ủ rũ cuộn tròn trong chăn. Chút năng lượng cuối cùng còn sót lại trong người đã bị trận cãi nhau với Lục Mạn Thanh lúc nãy tiêu hao hết sạch. Không đi bệnh viện cũng không gọi bác sĩ, không truyền nước cũng không uống thuốc, tức chết gì rồi. Lục Mạn Thanh vừa nhìn thấy Hứa Chiêu Di thì không nhịn được, dụi đầu vào vai cô, rơi hai giọt nước mắt. Hứa Chiêu Di an ủi bà. Dì đừng lo, thật ra bị sốt cũng không nhất thiết phải uống thuốc đâu ạ, dùng các phương pháp vật lý cũng có thể hạ sốt. Nếu chỉ là cảm lạnh thông thường hoặc cúm mùa thì không cần quá căng thẳng đâu ạ. Mấy cái này là bệnh tự giới hạn, thường sẽ tự khỏi hoặc thuyên giảm. Dì sức khỏe không tốt, cứ ngồi nghỉ dưới lầu một lát, tốt nhất đừng tiếp xúc với người bệnh, để cháu lên xem sao. Bây giờ đúng vào mùa dịch cúm, Hứa Chiêu Di cũng hơi lo bị lây, trước khi lên lầu còn đặc biệt đeo khẩu trang cẩn thận. Phòng ngủ của Lục Dĩ Ninh buông rèm, tối đen như mực, trên giường thấp thoáng có bóng người, nằm vắt vẻo không ra hình dạng gì. Đi tới gần mới thấy, Lục Dĩ Ninh mặc đồ ngủ cuộn trong chăn, trên trán còn dán một miếng hạ sốt, cả mặt cổ và tai đều đỏ bừng, trên da còn đẫm mồ hôi, biểu cảm lại có chút dữ dằn. Hứa Chiêu Di cúi người xuống, đưa tay ra, gỡ miếng hạ sốt trên trán anh, miếng dán đã nóng hầm hập. Cô lại đưa mu bàn tay đặt lên trán anh, tay cô mát, khoảnh khắc da chạm da ấy khiến Lục Dĩ Ninh thoải mái khẽ rên lên một tiếng. Hứa Chiêu Di bỗng thấy hơi xót xa cho anh, cô hiểu vì sao anh lại cãi nhau với Lục Mạn Thanh, chẳng qua là không muốn để bà chăm sóc mình, sợ lây bệnh cho bà, nhất định là cố tình nói những lời khó nghe để chọc giận bà, khiến bà bỏ đi. Khó chịu đến mức này mà vẫn còn gồng lên chịu đựng, anh là không quan tâm đến bản thân sao? Anh quan tâm đấy, còn biết tự mình ủ mồ hôi nữa kìa. Chỉ là cái cách ủ mồ hôi này không được khoa học cho lắm. Vốn dĩ thân nhiệt đã cao thế rồi mà còn trùm kín như vậy, chẳng phải là muốn bị thiêu chết sao? Nhìn là biết chẳng có chút kinh nghiệm bị bệnh nào. Vậy nên Hứa Chiêu Di kéo chăn bông trên người anh xuống, để lộ bộ đồ ngủ mọc hồng phấn bên trong, không nhịn được lại bật cười. Người đàn ông này đúng là lớn đầu rồi mà còn tâm hồn thiếu nữ nữa cơ đấy. Hứa Chiêu Di thầm nghĩ, cô chăm sóc anh mà để không công thì sao được. Thế là rút điện thoại ra, lén chụp một tấm ảnh, anh mặc bộ đồ ngủ hồng phấn, thỏa mãn cất đi. Cô vào nhà vệ sinh lấy nước ấm, nhúng khăn, định giúp anh lau người. Đã chăm sóc bệnh nhân thì cô không nghĩ nhiều như vậy, dù sao thì cô cũng là một đứa trẻ thuần khiết trong sáng. Nhưng khi từng chiếc cúc áo ngủ được cô tháo ra, cuối cùng lộ ra lồng ngực trần của anh, thì cô vẫn không nhịn được mà khẽ thốt lên trong lòng một tiếng vãi. Lục Dĩ Ninh vậy mà lại có cả 6 múi, hơn nữa mũi nào ra múi nấy, hình dáng đẹp vô cùng. Theo nhịp thở phập phồng, lại thêm phỉ sốt mà da mang theo chút đỏ ửng, khiến cho anh trông có chút gì đó hoang dã. Hứa Chiêu Di từ từ mở to mắt, dán chặt ánh nhìn vào phần thân trên trắng trẻo rắn rỏi của anh, không kìm được mà nuốt nước bọt một cái. Chẳng trách bình thường anh mặc đồ lại đẹp đến thế, đúng chuẩn dáng người móc treo quần áo đây mà. So với vẻ ngoài này, trông cũng không giống người bất lực cho lắm. Vừa can đảm vừa lắm lời trong lòng như thế, cô vừa dùng khăn ấm lau ngực và má cho anh. Cứ thế lặp đi lặp lại 4-5 lần, cách mỗi 15 phút lại lau một lần. Đại khái sau khoảng một tiếng, cô đưa tay sờ trán anh, hình như đã bắt đầu hạ sốt một chút rồi. Sau đó, cô giúp anh mặc lại áo ngủ, đắp lên người một lớp chăn mỏng, rồi lấy miếng dán hạ sốt mới dán lên trán anh. Thu dọn mọi thứ xong, cuối cùng cũng thở phào một hơi, gỡ khẩu trang ra, lau mồ hôi rịn ở cằm, rồi cứ thế gục xuống mép giường nghỉ tạm một lúc. Lục Dĩ Ninh tỉnh lại, trong bóng tối mở mắt, cảm thấy như kinh mạch toàn thân được khai thông, có cảm giác nhẹ nhõm như tằm nhà tơ, bóc từng lớp kén. Dễ chịu. Anh tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa? Hứa Chiêu Di nhận ra chiếc chăn bên cạnh bị kéo nhẹ một chút, bèn ngẩng đầu nhìn về phía anh. Lục Dĩ Ninh vẻ mặt như gặp ma, nhìn cô rồi lại nhìn chậu nước trên ghế, còn cả chiếc khăn đang đặt trên đó. Anh hơi cau mày, khẽ ho hai tiếng. Ai cho cô đến đây? Mẹ anh. Hứa Chiêu Di đáp rồi đứng dậy, khoác lại chiếc áo ở cuối giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, mở cửa sổ. Anh vừa đỡ hơn, hít thở không khí trong lành một chút sẽ giúp tăng cường trao đổi chất. Bên ngoài tối đen như mực, Lục Dĩ Ninh liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ tối, lấy đâu ra không khí trong lành? Còn hơn là trong phòng anh toàn mầm bệnh. Hứa Chiêu Di đáp lại, cô sớm đã biết người này chẳng có lòng biết ơn gì cả, nhưng cũng chẳng định chiều theo. Dù sao thì bây giờ giữa hai người cũng đâu còn mối quan hệ hợp tác, nên chẳng ai nợ ai cả. Nói đến nợ thì là anh nợ cô chứ còn gì. Vậy sao cô còn ở lại trong cái phòng toàn mầm bệnh này? Lục Dĩ Ninh phản đòn. Hứa Chiêu Di lập tức quay người bước đi. Cô ở lại trong cái phòng đầy mầm bệnh này để rồi bị đối xử như vậy làm gì? Vậy tôi đi đây, tiện thể tôi còn việc vào buổi tối. Có việc gì? Ta làm rồi thì không cần phải báo với cấp trên đâu nhé. Vẫn là câu đó, cô không hề biết chính câu nói ấy lúc trong thang máy đã khiến anh tức đến phát bệnh. Tuy cô, nhưng hôm nay không có tiền trả công đâu. Lục Dĩ Ninh đột nhiên ho khan hai tiếng, cảm thấy bản thân lúc nãy mới chỉ đỡ được một chút, giờ thì cả người lại bắt đầu đau nhức, còn hơn cả lúc sốt gần 40 độ. Anh rất tức giận, anh biết rõ bản thân đang rất tức giận, nhưng lại chẳng hiểu mình đang tức giận vì cái gì, cho nên lại càng thêm tức. Không cần trả tiền. Khi đi tới cửa, Hứa Chiêu Di quay đầu lại nhìn anh, phát hiện anh vẫn đang trợn mắt nhìn mình. Đúng là phiên bản đời thực của nuôi ong tay áo, thế mà cô cũng trợn mắt nhìn lại, giọng còn dữ dằn hơn anh. Đừng nhìn tôi kiểu đó, nếu không phải dì Hà gọi điện thì tôi cũng chẳng tới, tạm biệt. Nói xong, liền rời đi. Lục Dĩ Ninh thở ra một hơi nóng, sờ lên trán, hình như lại bắt đầu sốt rồi. Vừa mới đóng cửa lại, còn chưa kịp quay đầu thì đã thấy Lục Mạn Thanh và dì Hà lập tức xoay người sang hai bên rồi lại chậm rãi quay đầu lại, giả vờ như vừa mới đi lên. Dì dì, sao cháu lại ra đây rồi? Dì Hà, anh ấy tỉnh rồi, cũng hạ sốt rồi nên cháu về đây, không làm phiền dì nữa. Hứa Chiêu Di vừa nói vừa đi xuống lầu. Lục Mạn Thanh còn đang lo cho Lục Dĩ Ninh, muốn đẩy cửa vào xem thử, nhưng cũng sốt ruột muốn giữ Hứa Chiêu Di lại, cuối cùng vẫn là đi theo xuống lầu. Dì Hà của cháu nấu cơm xong rồi, ăn rồi hẵng đi. Không đâu ạ, cháu còn có việc phải về ngay, với lại xe cháu đặt cũng sắp tới rồi. Hứa Chiêu Di đi đến cửa, giơ tay ngăn Lục Mạn Thanh lại, vẫy tay chào bà. Cháu đi đây dì đừng tiện nữa, hôm khác cháu lại đến thăm dì. Mặc dù chính Hứa Chiêu Di cũng không chắc sau này mình có còn quay lại hay không, nhưng cô vẫn chọn nói như vậy. Trong lòng Lục Mạn Thanh hụt hẫng, đợi cô đi rồi mới đến phòng của Lục Dĩ Ninh, vừa đẩy cửa vào đã hỏi. Cãi nhau với Gigi à? Buồn hả? Không có. Lục Dĩ Ninh trở mình nằm nghiêng trên giường, quay lưng lại với Lục Mạn Thanh, cả người cuộn lại như con tôm nhỏ. Giờ phút này anh không muốn nói gì cả, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Lục Mạn Thanh đi tới ngồi xuống sau lưng anh, đưa tay sờ lên trán anh, đã hơi có cảm giác mát lạnh. Thế nhưng nhìn bộ dạng mất hồn mất vía hiện tại của anh lại giống như còn khó chịu hơn cả lúc đang sốt. Gigi tan ca là đến luôn, cứ ở bên giường con chăm sóc, suốt cả đêm không rời đi một bước. Từ nhỏ con đã khỏe mạnh, gần như rất ít khi bị bệnh, chỉ có năm anh trai con mất là bị bệnh một lần. Năm đó đau lòng quá, đến mức cơ thể có khỏe đến đâu cũng không chịu nổi cú sốc đó. Con trai, con nói cho mẹ nghe đi, rốt cuộc con nghĩ thế nào về Gigi? Lục Dĩ Ninh nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy. Khi anh không muốn nói chuyện thì thật sự một câu cũng không nói, ai khuyên cũng vô ích. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.